Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 386, tìm vận mệnh. Ngươi nói, hai người bọn họ có phải hay không phía trước liền nói xong? Dạ Vương đứng ở Soros bên người. Hai người bọn họ bên người không có những người khác tồn tại. Sở dĩ gặp phải loại tình huống này là bởi vì cách đó không xa, Trần Kỳ đang một tay nhấc lấy accelerator chậm rãi hướng hai người bọn họ bay tới. Trần Kỳ thắng cũng không phải khiến người ngoài ý, bởi vì Trần Kỳ là thế giới tối cường siêu năng lực giả. Trần Kỳ thắng cũng cực kỳ khiến người ngoài ý, bởi vì khi biết accelerator siêu năng lực hiệu quả sau đó, hầu như mọi người đều cho rằng accelerator là vô giải. Cho tới bây giờ mọi người đều biết, vô giải không có nghĩa là vô địch. Trần Kỳ mới thật sự là vô địch. Soros hồi đáp, chúng ta cùng hắn trước sau đến. Hắn không có thời gian đi tìm accelerator. Ta cảm thấy, coi như là hai người bọn họ có cơ hội thông điện thoại, cũng không khả năng trong điện thoại thỏa đàm. Dạ Vương gật đầu, hắn cũng chính là thuận miệng nói. Thân là S cấp siêu năng lực giả, hắn cực kỳ có thể hiểu được đạt được loại này tầng thứ sau đó. Thực lực của tự thân có thể đề cao sự tự tin phi thường mạnh mẽ tâm. S cấp siêu năng lực giả có thể lấy thất bại, nhưng tuyệt đối không thể có thể lấy phương thức này thất bại. Loại nghĩ gì này Dạ Vương cũng không biết, nếu như Trần Kỳ có cần, bên cạnh hắn Soros có thể dùng bất kỳ phương thức nào thất bại. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Dạ Vương mở miệng hỏi. Thoạt nhìn, tâm tình của hắn không phải quá tốt. Trần Kỳ sắc mặt rất khó nhìn. Tuy là song phương hiện tại còn có nhất định khoảng cách, nhưng đối với sở hữu siêu phàm lực lượng siêu các năng lực giả mà nói, muốn nhìn rõ ràng Trần Kỳ sắc mặt cũng không khó. Đây cũng là vì sao phương viên nghìn mét bên trong chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa còn là đứng chung một chỗ. Soros nói ra, ta không muốn đánh, bởi vì ta không nghĩ ra hắn là thế nào đánh bại accelerator, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy, tự thân không bị thương chút nào đánh bại accelerator. Dạ Vương tiếp tục gật đầu, hắn phát hiện hắn ngoại trừ gật đầu bên ngoài, dường như cũng không có gì bên ngoài động tác của nó có thể làm. Lại nói tiếp, toàn thế giới hiện hữu 5 vị S cấp siêu năng lực giả bên trong, thực lực của hắn cùng lực ảnh hưởng đều là yếu nhất. Băng xương trưởng khống không nhất định yếu hơn hỏa diễm trưởng khống. Dạ Vương coi như đánh không thắng Trần Kỳ cái này sở hữu hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực S cấp siêu năng lực giả, cũng không phải nhất định sẽ thua cho Chu Trân cái này hỏa diễm nữ hoàng. Nhưng mà hắn bị ác long nhất chiêu đánh bại, ác long lại bị Trần Kỳ một kiếm phách sau khi chết. Điều này làm cho rất nhiều người bao quát chính hắn đều cho rằng hắn là trước mắt mới thôi toàn thế giới yếu nhất S cấp siêu năng lực giả. Sớm biết trước đây sẽ không đi đánh cái kia ác long, trực tiếp làm cho Trần Kỳ xuất thủ, sau đó ta lại đột phá đến S cấp nói, lực ảnh hưởng có phải hay không biết lớn hơn một chút. Trần Kỳ không biết Dạ Vương là nghĩ như thế nào, cũng không muốn biết, bởi vì râu ria, sắc mặt của hắn quả thực phi thường xấu xí, bởi vì tâm tình của hắn thực sự rất kém cỏi. Accelerator là người đàn ông, điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ, không chỉ là bởi vì accelerator là người đàn ông, hắn không cách nào trực tiếp đạt được accelerator siêu năng lực mà phẫn nộ. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể đem accelerator đưa đến dép nơi nào đây, làm cho dép sắp xếp người cho accelerator là một cái biến tính giải phẫu. Còn nữa mà nói, accelerator siêu năng lực đối với hắn tuy là trọng yếu phi thường, có thể dung hợp đến vạn vật trưởng khống siêu năng lực bên trong, làm cho vạn vật trưởng khống siêu năng lực thăng cấp đến không chỉ là trưởng khống thực thể vật, chất, trình độ, có thể điều kiện tiên quyết là Trần Kỳ có thể thừa nhận được. Hiện nay hắn trong óc, vạn vật trường khống, siêu năng lực tinh thể. Đã đạt đến một cái cực hạn trạng thái. Trần Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như hắn lại tùy tiện dung hợp mới siêu năng lực tinh thể đi vào. Cái kia nói không chừng, vạn vật trường khống, siêu năng lực tinh thể liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Cũng không phải vỡ vụn chi sau tấn cấp thành S cấp siêu năng lực tinh thể. Mà là vỡ vụn thành số lượng khổng lồ hắn không cách nào nắm trong tay siêu năng lực tinh thể năng. Lượng, liền thì sẽ không vỡ vụn. Mặc dù vỡ vụn sau đó hắn liều mạng lần nữa tụ hợp ra, vạn vật trường khống, siêu năng lực tinh thể. Hắn cũng vô pháp dễ dàng nắm giữ mới, vạn vật trường khống, siêu năng lực. Không cách nào nắm trong tay lực lượng. Ở hầu hết thời gian thực sự không bằng hoàn toàn nắm trong tay lực lượng. Loại này hại lớn hơn lợi tăng lên. Trần Kỳ sẽ không cần. Hắn phẫn nộ nguyên nhân thực sự. Là hắn nghiệm chứng accelerator giới tính phương thức. Mình chọn phương pháp. Quỳ cũng muốn sờ xuống dưới. Hai người các ngươi. Có phải hay không cũng hiểu được mới vừa ta có chút kiêu ngạo. Trần Kỳ đem accelerator nhưng ở trên mặt đất, không có té tỉnh, kết hợp Trần Kỳ lời nói, làm cho Dạ Vương càng căng thẳng hơn. Không có, không có, Dạ Vương thậm chí bày lên hai tay, ngược lại bên cạnh cũng không có thủ hạ. Hắn không cần lo lắng mất mặt, ta cũng hiểu được nơi đây không phải là accelerator địa bàn. Hắn có chút quá kiêu ngạo, ngài xuất thủ giáo dục hắn. Cũng là nên, Trần Kỳ gật đầu, nhưng lại không rất hài lòng, bởi vì hắn hiện tại quả thật rất muốn đánh một trận nữa. Nói thật, chiến đấu mới vừa rồi tuy là hắn hao phí đại lượng tinh lực cùng siêu năng lực năng lượng, nhưng đánh cũng có chút bực bội, ngạnh kiều ngạnh mã mới thật sự là chiến đấu. Hút ra accelerator bên người tất cả năng lượng, bao quát dưỡng khí, tia sáng. Nhiệt năng chờ, các loại, tới nghẹt ngất accelerator, làm cho Trần Kỳ có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Cái này giống như làm cho một cái trọng lượng cấp thế giới quyền vương đi theo hoa giống nhau. Soros trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi là thế nào đánh bại hắn? Vấn đề này làm cho Dạ Vương biểu tình trong nháy mắt đọng lại. Kỳ thực hắn cũng rất muốn hỏi, nhưng hắn không dám hỏi. Cũng biết mình hỏi sau đó, Trần Kỳ không có trả lời, đây cũng là cơ mật, Trần Kỳ không có gì do dự trực tiếp hồi đáp, ta dùng hỏa diễm chế tạo nhiệt năng, bị xua tan bên người hắn dưỡng khí, đồng thời khống chế những cái này nhiệt năng không muốn va chạm vào thân thể hắn. Ân, đúng vậy, hắn không phải là bị ta đánh ngất xỉu, mà là thiếu dưỡng nghẹn choáng váng. Coi như Soros không có bị hắn hoàn toàn khống chế, hắn cũng sẽ không giấu giếm điểm này. Accelerator nhược điểm, chỉ cần một đoạn thời gian về sau liền sẽ bị phân tích ra được. Chỉ cho nên bây giờ rất nhiều người cảm thấy Accelerator là vô giải. Chỉ là bởi vì mới vừa biết rõ một phương thông hành siêu năng lực hiệu quả. Không kịp phân tích mà thôi. Đã như vậy, bực nào không rộng lượng một ít. Soros sở dường như biết được suy nghĩ gật đầu, nhưng phía sau nói ra, ta siêu năng lực làm không được, cho nên ta đánh không thắng hắn, nhưng hắn cũng đánh không thắng ta. Kim loại trưởng khống siêu năng lực, quả thực không cách nào làm được hút ra dưỡng khí, cũng không khả năng triệt để cắt đứt accelerator tiếp xúc mặt đất. Nhưng accelerator cũng đánh không thắng Soros. Bởi vì Soros chỉ cần không phải chủ động phát bắt đầu công kích. Lấy Soros siêu năng lực mà nói. Accelerator khống chế trọng lực, không khí, tia sáng, nhiệt năng chờ, các loại, năng lượng phát động công kích. Cũng vô pháp xúc phạm tới Soros. Bên cạnh mới vừa bởi vì biết rõ một phương thông hành nhược điểm Dạ Vương. Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt liền đọng lại. Bởi vì hắn cũng làm không được Trần Kỳ nói những thứ này. Ha ha, Trần Kỳ nở nụ cười. Nói ra, hắn đánh không thắng ngươi. Soros, ngươi có phải hay không có chút quá đề cao mình? Đó cũng không phải vì trào phúng Soros làm cho Soros cùng hắn đánh một trận. Soros nha, hắn muốn đánh thì đánh. Không muốn đánh Soros tuyệt đối không phải dám động thủ. Hắn là nói thật, bởi vì nguyên bản trong lịch sử, Soros đã bị Accelerator đánh bại quá. S cấp giai đoạn, Accelerator quả thực không làm gì được ngươi như vậy có thể bay được siêu năng lực già. Chỉ có thể treo lên đánh Dạ Vương như vậy không biết phi hành. Trần Kỳ không thấy Dạ Vương thay đổi càng thêm sắc mặt khó coi. Nói ra, nhưng nếu như đạt tới SSS cấp, lấy Accelerator hiện nay biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn có thể sở hữu viễn siêu tốc độ phi hành của ngươi. Bởi vì hắn có thể khống chế khí lưu, có thể khống chế trọng lực, có thể khống chế lực vạn vật hấp dẫn chờ. Các loại, tất cả cùng hắn phát sinh tiếp xúc lực tới phi hành. Mà ngươi chỉ có thể khống chế kim loại mang theo ngươi phi hành. Ngươi không có hắn nhanh, liền tránh không thoát hắn. Soros chợt gật đầu, liền sắc mặt phi thường khó coi Dạ Vương cũng như có điều suy nghĩ. Hắn đang suy tư mấy vấn đề này thời điểm, thậm chí không có phát hiện Soros cùng Trần Kỳ trong lúc đó giao lưu lúc. Hai người thái độ có chút ám muội. Trần Kỳ không có tiếp tục trường học ý tứ. Nói ra, ta muốn mang hắn đi. Hai người các ngươi có ý kiến gì hay không? Dạ Vương có chút do dự, mà khi hắn nghe được Soros nói không ý kiến thời điểm, cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn cùng Soros liên thủ, thực sự không nhất định đánh thắng được Trần Kỳ. Vì vậy Dạ Vương cũng nói ra, không có ý kiến, thực sự không có ý kiến. Trần Kỳ lần nữa sốc lên hôn mê trong Accelerator, đứng dậy liền bay về phía Vương Đông cùng Lão Lưu vị trí. Xa xa ngắm nhìn Accelerator bọn thủ hạ, bởi nửa ngày vẫn là không có xông lại. Trong đó có người hỏi, làm sao bây giờ? Lão đại bị bắt đi. Có người đề nghị, chúng ta báo cảnh sát a. Những người khác dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn nói báo cảnh sát cái này nhân loại. Người này ấy noạ noạ nói, vậy các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Có người nói ra, chúng ta đi tìm vận mệnh hỗ trợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.